Diện thủ, chương 56, đại thắng trở về. Góc truyện audio.com. Lúc tin tức Diệp Tiềm lãnh binh một mình xâm nhập truyền vào Vương Đình Đại Viêm, chúng thần trong triều nghị luận ào ào, chỉ trích Diệp Tiềm quá mức lỗ mãng. Phải biết rằng Đại Viêm triều tính ngược lên trăm năm, còn chưa bao giờ từng phái binh quy mô lớn viễn chinh Nam Man. Nơi đó địa thế hiểm trở phức tạp, khí hậu ẩm ướt hay thay đổi. Đừng nói một đội quân đi vào, ngay Tiên Đế từng phái một đội tinh binh nhỏ tiến đến tìm hiểu, cuối cùng đều có đi không về. Không còn tin tức, Diệp Tiềm quyết định như vậy, là lấy tính mạng mấy vạn thiết giáp kỵ binh ra đùa. Nhưng Hoàng thượng nghe xong tin tức này, cũng chỉ cầm thư cười mà không nói. Hắn nghĩ nếu mãnh tướng mình tỉ mỉ đào tạo, chút gan dạ sáng suốt ấy cũng không có. Vậy không khỏi quá mức làm người ta thất vọng, chỉ có thể luân lạc dưới hàn dạ kia. Diệp Trường Vân cũng nghe được tin tức này, nàng lo âu tìm đến các ca ca đã hiển quý thương lượng đối sách. Nàng hiểu rõ, nếu Diệp Tiềm thực xảy ra chuyện, gia tộc bọn họ vừa hưng thịnh sợ là phải suy bại theo, trở thành phù dung sớm nở tối tàn trong lịch sử, làm trò cười đàm tiếu trong triều. Nhưng vài ca ca thì có cách nào? Đã ngoài tầm tay với, chỉ có thể dậm chân mắng Diệp Tiềm thật quá mức lỗ mãng và hành động theo cảm tình thôi. Lúc này trong phủ công chúa, Chiêu Dương công chúa đang cùng Hoài An Hầu sắp đi đất phong thưởng mai vàng, phẩm trà thơm. Hoài An Hầu khẽ cười, trong triều nghị việc nóng bỏng, công chúa nghĩ thế nào? Chiêu Dương công chúa nhíu mày, không hiểu, chuyện gì? Hoài An Hầu ôn hòa cười, đương nhiên là chuyện Diệp Tiềm. Chiêu Dương công chúa nhẹ giọng hỏi, chúng ta an cư ở Đôn Dương Thành, làm sao có thể biết chuyện tái ngoại? Hoài An Hầu mắt cười nhìn Chiêu Dương công chúa, nhưng cuối cùng ta cảm thấy, có người đang ở Đôn Dương, nhưng tâm lại ở Nam Man. Chiêu Dương công chúa chậm rãi nhấp tiếp ngụm trà thơm, nhàn nhạt nói, chuyện Nam Man, không cần quan tâm. Hoài An Hầu cũng không tin, tức thời cười không nói. Chiêu Dương công chúa buông trà cụ trong tay, chuyển nhắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ mấy cành mai vàng đón gió run rẩy, ngạo nghễ tỏa hương, nàng ẩn ẩn thở dài. Chậm rãi nói đến Diệp Tiềm, hắn sẽ không làm cho người ta lo lắng. Hoài An Hầu vừa cười vừa thở dài, nàng đối với hắn thật có tin tưởng a. Chiêu Dương công chúa cũng cười, trong mắt hàm chứa một điểm nghịch ngợm nhìn Hoài An Hầu. Nếu người đi chậm mấy ngày, có lẽ có thể ở Đôn Dương nghe được tin báo tiệp. Hoài An Hầu cũng không tin, rất có hứng thú nói, nếu như thế, ta đây ngại gì chờ thêm mấy ngày. Chiêu Dương công chúa sở dĩ dám nói như vậy, là vì nàng biết rõ nam nhân kia, hắn sẽ không để mình thất vọng, cũng sẽ không để Hoàng thượng thất vọng, lại càng không làm Đôn Dương thành này náo nhiệt nhìn hắn sau bỏ đá xuống giếng. Mấy ngày sau, thiệp báo đến từ 800 dặm phía nam, chát màu đỏ đưa vào Chính Dương điện, ở chê án thiên tử, nguyên lai Diệp Tiềm xuất lĩnh 2 vạn danh kỵ binh thiết giáp tinh nhuệ, từ biên cảnh xuất phát, dẫn binh nam hạ, một đường quanh co vòng vèo, đi tới Nam Man, đại quân lui lại, cũng nhanh chóng quen thuộc địa hình, chiếm lĩnh thành trì Nam Man quốc gần Đại Viêm triều nhất Miên Thành, như vậy đã chặt đứt liên hệ giữa quân Nam Man rút lui cùng Vương Đình Nam Man. Lưu lại ít quân đội đóng quân ở Miên Thành, hắn lại dẫn 1,5 vạn kỵ binh lên Bắc, đón đầu tập kích Nam Man. Cùng lúc đó, Sử Trấn xuất lĩnh mấy ngàn kỵ binh cùng với Nghĩa Dũng thu nạp ở Nam Cương, từ biên cảnh tiền phương truy kích quân đội Nam Man. Hai đầu giáp công, thống soái Nam Man vốn tưởng rằng tiến vào quốc thổ là có thể buông tâm, bỗng nhiên phát hiện bản thân đã 2 mặt thụ địch. Thống soái Nam Man vừa thấy tình thế không tốt, hốt hoảng tìm đường chạy, nhưng 2 lộ quân đội giáp công hắn, một đường là thiết giáp kỵ binh tinh nhuệ, Bưu Hãn Dũng mãnh Diệp Tiềm tự huấn luyện ra, một đội khác là quân đã từng chiến bại, hoặc là người Nam Cương mất nhà cửa. Bọn họ đều hận thấu xương quân đội Nam Man xâm nhập quốc thổ. Dưới tình thế như vậy, thống soái Nam Man không thể đào thoát, chỉ có thể ứng chiến. Một trận chiến này đánh cho thiên hôn địa ám. Cuối cùng quân Đại Viêm bắt sống hơn vạn quân địch, chém giết thống soái, cũng triệt để chấm dứt khống chế của Nam Cương tới đất đai biên giới trong biên cảnh Đại Viêm quốc. Qua trận chiến này, Nam Man quốc tổn hại mấy vạn binh, đồng thời mất đi Bình Phong bọn họ chống đỡ người Bắc. Miên Thành, thiên tử Triệu Trệ nhìn tin tức này, vô án trầm trồ khen ngợi, cũng hạ lệnh từ giờ đóng 2 vạn quân tinh nhuệ ở Miên Thành. Bố trí phòng tuyến, từ nay về sau người Nam Man không thể bước vào biên giới Đại Viêm quốc một bước. Trận chiến này, Diệp Tiềm công lớn quay về, thu hoạch chú ý chói mắt, cùng với thiên tử cho người phong thưởng lớn. Thiên tử hạ chiếu, phong Diệp Tiềm làm Viễn Trinh hầu, cũng phong làm Xa Kỵ Thương quân, thực ấp 1.3 vạn hộ, tiền thưởng 1.000 lượng, Lăng La Ngọc khí 3 dương, cũng ban cho 4 mỹ nhân. Phong Sử Trấn làm An Bình hầu, thực ấp 1 vạn hộ, tiền thưởng 500 lượng, vì Xa Kỵ Thương quân Hàn Dạ không chịu tiến thủ bảo thủ. Phạt bổng 3 năm, Biếm làm Trấn Nam tướng quân. Chiếu thư này, bao nhiêu vui bao nhiêu sầu. Gia tộc Diệp thị người người hân hoan chúc mừng, ngay cả Diệp Trường Vân trong thâm cung đều cười nở mặt. Đảo qua tình cảm tích tụ ngày xưa. Nguyên Xa Kỵ Thương quân Hàn Dạ cũng cúi đầu tăng mặt. Trong lòng đè nén, hắn vốn giao hảo cùng Thanh Hà Hầu Vương Nghiêm, lúc này buồn bực thất bại, đương nhiên tìm Thanh Hà Hầu kể lể. Thanh Hà Hầu nằm trên giường bệnh, nghe nói chuyện này, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, bất quá là một nhãi danh thôi. Nhìn hắn hoành hành bao lâu, Diệp Tiềm lúc này còn không biết trò chơi quyền lợi trong Đôn Dương Thành. Hắn xuất lĩnh kỵ binh, ngày đêm kiêm trình, hồi sư phục mệnh, còn chưa tới Đôn Dương Thành, liền tiếp được chiếu thư thiên tử phong thưởng. Một tờ chiếu thư, Diệp Tiềm sửng sốt hồi lâu, nhìn Đôn Dương xa xa. Hắn không biết nữ nhân ngày cười nhạo sỉ nhục hắn, lúc này có cảm tưởng gì. Năm đó nàng từng nói, không phải vương hầu không gả, hiện thời hắn một thân phong cảnh, nhưng nàng sớm đã làm vợ. Cũng làm mẹ người, nhiều năm trước, lúc hắn còn không biết trời cao đất rộng, trong núi hoang, đối diện nữ nhân quyến rũ, chỉ cách xa nhau một đống lửa, nhưng lại phảng phất cách xa vạn núi. Hiện thời hắn lấy tánh mạng chiếm về, vượt qua thiên sơn vạn thủy, nhưng nàng lại sớm không ở nơi đó chờ hắn. Diệp Tiềm tiếp được tờ chiếu thư, trong lòng thế nhưng không vui sướng, trái tim chỉ có tràn đầy phiền muộn. Lúc hắn cưỡi ngựa đi vào Đôn Dương Thành, người khác yêu thích và ngưỡng mộ nhìn Viễn Trinh hầu mới phong. Lại không biết vì sao mặt hắn lạnh lẽo, nghiêm nghị cũng không vui sướng. Chỉ có lạnh nhạt bình tĩnh từ đầu đến cuối. Diệp Tiềm dẫn dắt thuộc hạ đi đến Chính Dương Điện, triều kiến quân vương, thiên tử vui mừng, tự mình xuất môn nghênh đón. Cũng bày thịnh yến ở Tê Hà Điện chúc mừng Diệp Tiềm. Buổi chiều. Văn võ bá quan trong triều, hoàng tộc quý nhân, cơ hồ đều đến, thân là nhân vật chính vạn người chú ý Diệp Tiềm đang ăn uống linh đình nhưng vẫn chú ý Chiêu Dương công chúa cách đó không xa. Chiêu Dương công chúa an vị ở bên Vương Thái Hậu, lúc này vừa đúng đang lơ đãng, nâng mi dài, nhàn nhạt nhìn Diệp Tiềm trong mắt lửa nóng chấp nhất, nhìn chằm chằm Chiêu Dương công chúa không rời. Chiêu Dương công chúa cùng Diệp Tiềm đối diện một lát, cũng cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ cái gì. Diệp Tiềm trong lòng như có mất mát, hắn nỗ lực như vậy, chỉ để nàng không khinh thị, nhưng hôm nay vinh quang, cũng chỉ có thể đổi lấy nàng liếc mắt một cái. Nhưng đúng lúc này, Chiêu Dương công chúa lại mím môi cười khẽ, giống như gió nhẹ thổi qua hồ nước, rất nhanh không còn dấu vết. Diệp Tiềm sửng sốt, đây là cười với hắn sao? Nàng có ý tứ gì? Chiêu Dương công chúa ngọc thủ mảnh khảnh cầm lấy chén song nhĩ thanh ngọc trong tay. Đối với Diệp Tiềm hơi hơi nhắc, sau đó ngửa cổ uống. Bỗng chốc, Diệp Tiềm bỗng cảm thấy máu trong thân thể tất cả đều dồn lên mặt. Chiêu Dương công chúa uống rượu xong, cúi mâu không nhìn phía Diệp Tiềm nữa. Diệp Tiềm đợi hồi lâu. Nhưng vẫn không được nàng nhìn thêm một lần, Ngô Môn Trung bên cạnh lần này bởi vì chiến công cũng phong tướng quân. Lúc này trong lòng đang cao hứng, nhìn thấy Diệp Tiềm thế này, vội lấy tay khuỷu tay chạm vào hắn. Diệp Tiềm có mới phản ứng lại, cuối cùng thất lạc nhìn công chúa một cái. Vừa đúng lúc này An Bình Hầu Sử Trấn mới phong đi tới bên Diệp Tiềm. Hắn kỳ thực vốn là đệ tử quý nhân, hiện thời bởi vì chiến công phong hầu, đã là một nhà hai hầu, tuổi hắn và Diệp Tiềm không kém mấy, cũng coi như là thiếu niên đắc ý, nhớ tới đó. Hắn tự nhiên rất cảm kích Diệp Tiềm, nếu không phải Diệp Tiềm, hắn sao có thể có công huân lớn như vậy, tức thời hắn tự chạy tới kính rượu Diệp Tiềm, thấy Diệp Tiềm mất hồn mất vía, không khỏi nhíu mày, Viễn Trinh Hầu đây là thế nào? Ngô Môn Trung sớm quen thuộc Sử Trấn, tức thời vội ngắt lời cười nói. Không có gì, uống nhiều rượu, Sử Trấn vừa nghe, cười ha ha, ta coi ngươi cũng không uống mấy chén. Thế nào đã uống nhiều? Xem ra vẫn là tửu lượng kém. Không thể được à, chúng ta ra trận giết địch, cần phải mồm to uống rượu ăn khối thịt lớn. Như vậy mới anh hùng khí khái. Ngày khác ngươi đi nhà ta, chúng ta cùng nhau uống. Nhất định phải nâng cốc luyện ra. Ngô Môn Trung bất đắc dĩ, hắc hắc cười với Sử Trấn, vội đáp tốt tốt, kỳ thực trong lòng lại đang cân nhắc, Diệp Tiềm và hắn đều là lập công lên trước, đến cùng ở Đôn Dương thành căn cơ nông cạn, nếu có thể kết giao vài đệ tử huân quý, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, ngày khác phải lôi kéo Diệp Tiềm nhiều đi nhà người ta. Với mình đều có lợi, huống hồ Sử Trấn này hắn biết, mặc dù xuất thân danh môn, nhưng nội tâm cũng thẳng thắn. Làm người lại hào sảng, thật sự tính tình tốt, Diệp Tiềm lúc này cũng phản ứng lại, vừa cùng Sử Trấn nói chuyện phiếm vài câu, vừa chú ý động tĩnh Chiêu Dương công chúa bên kia, lại không thấy Chiêu Dương công chúa nhìn phía mình, mãi cho đến yến hội qua một nửa, Chiêu Dương công chúa rời đi, hắn mới phát hiện, bên người Chiêu Dương công chúa dĩ nhiên không có Hoài An hầu. Sử Trấn gần hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, thấy hắn nhìn Chiêu Dương công chúa, biết trong lòng hắn nghi hoặc, nhân tiện nói, người nhất định còn chưa biết, kỳ thực nghe nói là Hoài An hầu ở Hoài An nuôi mấy phòng. Hắn luôn luôn ở Hoài An, rất ít tới gặp công chúa, nói xong đồng tình nhìn bóng lưng uốn lượn của nữ tử kia. Thật sự là đáng thương a, Diệp Tiềm nhíu mày. Nhìn mắt Sử Trấn, dưỡng mấy phòng, ngươi nghe ai nói, Sử Trấn nhún nhún vai, ta cũng không nhớ, mọi người đều đồn như vậy thôi. Diệp Tiềm lắc đầu, không đồng ý nói, chỉ là lời đồn thôi. Ta cùng Hoài An Hầu từng cộng sự một thời gian, hắn làm người khiêm tốn, yêu dân như con, hiện thời thành Hoài An bách nghiệp đại hưng. Ta thấy hắn bận việc chính vụ không bước ra được. Làm sao có thể nhàn hạ thoải mái ở Hoài An dưỡng mấy phong tiểu thiếp đâu? Hắn lại nhìn Chiêu Dương công chúa đã không thấy bóng lưng. Lại nói, còn nữa, Hoài An hầu và Chiêu Dương công chúa phu thê tình thâm. Làm sao có thể đâu? Cách chương.